Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1392 ăn bậy đồ vật. Chương 1392 có hay không người nói cho ngươi? Đồ vật là không thể ăn bậy, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi nói cái gì? Linh trong lòng hiện lên điểm xấu cảm giác lục đạo luân hồi quả. Sớm nhất căn bản là không có loại đồ vật này, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Luân hồi pháp tác, chỉ ở một bộ phận vũ trụ phân chia vì lục đạo. Nhưng là càng nhiều vũ trụ, một đạo thậm chí chín đạo đều có khả năng, cho nên mới là luân hồi pháp tác mà không phải lục đạo luân hồi pháp tác, bởi vậy bất tử luân hồi thụ. Chỉ biết trường ra bất tử luân hồi quả trải qua ta đệ nhất thế cải tạo. Bất tử luân hồi thụ cùng hoàng kim vũ trụ luân hồi pháp tắc sinh ra phù hợp lục đạo luân hồi quả. Chỉ có thể ở hoàng kim vũ trụ có hiệu lực, đồng thời công hiệu cũng bị trên diện rộng gia tăng, nhưng là đồng dạng là bởi vì loại này cải tạo. Một khi rời đi hoàng kim vũ trụ, này lục đạo luân hồi quả hiệu quả sẽ trên diện rộng suy yếu, ngươi xác định ngươi hiện tại đứng địa. Phương. Thật là hoàng kim vũ trụ mà không phải cái gì địa phương khác, trên người của ngươi phải chính là chứng cứ, đó là lục đạo luân hồi quả công hiệu không có hoàn toàn phát huy tác dụng kết quả. Trừ phi ngươi hiện tại có thể lập tức tiến vào hoàng kim vũ trụ. Nếu không ngươi chỉ biết hấp thu bất tử chi lực mà vô pháp tiêu hóa luân hồi chi lực, bất tử chi lực. Có thể cho ngươi trở thành chân chính sinh mệnh bước vào bất hủ, nhưng là không có hấp thu luân hồi chi lực, càng không có trải qua luân hồi chi lực rửa sạch, lại sẽ làm ngươi vô pháp thoát khỏi vận mệnh khế ước hạn chế. Có vận mệnh khế ước ở ngươi dám hướng ta động thủ. Ta liền đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, ngươi không ngại nếm thử một chút hướng ta ra tay sẽ có cái gì hậu quả, chuyện này không có khả năng. Linh khiếp sợ nói, nhưng là cẩn thận một cảm giác. Luân hồi chi lực thật sự chỉ là ở bên ngoài thân ngưng tụ chính là vô pháp hấp thu, tâm thần vừa động. Nguyên Tiêu cùng hắn cùng nhau bị đưa ra hồ lô nội thế giới, nhưng là không có biến hóa. Vậy vẫn là dán ở bên ngoài thân, đồng thuật mở ra. Hướng về bốn phía xem xét này vừa thấy phát hiện vấn đề. Xung quanh không gian thế nhưng đã bị một tầng hư hỏa ý chí lĩnh vực bao vây. Nguyên Tiêu ý chí lĩnh vực phong tỏa xung quanh không gian. Làm lục đạo luân hồi quả lực lượng vô pháp tiếp xúc đến hoàng kim vũ trụ luân hồi pháp tắc, trừ phi. Lập tức đánh vỡ tầng này ý chí lĩnh vực, nếu không hắn lúc này đây tân sinh cũng chỉ có thể hoàn thành một nửa, tay phải xuống phía dưới một. Khấu. Thuyền hạ hoàng tuyền nước sông bay lên trời hóa thành từng điều dòng nước. Biến hóa lớn thần thuật giao cho này ngắn ngủi sinh mệnh biến hóa làm hoàng tuyền dòng nước. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ý chí lĩnh vực thổi quét qua đi, cùng lúc đó. Hắn tự thân ý chí lĩnh vực cũng khuếch tán khai, răng rắc. Ý chí lĩnh vực vỡ vụn. Nhưng là vỡ vụn lại là linh tự thân ý chí lĩnh vực trái lại Nguyên Tiêu ý chí lĩnh vực. Đã chịu thượng vạn hoàng tuyền dòng nước đánh sâu vào hoàn hảo không tổn hao gì, rốt cuộc bất chấp. Mặt khác, Linh thu hồi dưới chân thuyền gỗ liền chuẩn bị nhằm phía Nguyên Tiêu ý chí lĩnh vực, nhưng là làm. Hắn kinh giận chính là, hắn hiện tại tốc độ thế nhưng gần là vận tốc ánh sáng, kẻ hèn vận tốc ánh sáng. Phải biết rằng hắn tuy rằng chỉ là miễn cưỡng bước vào bất hủ. Thậm chí tự thân cỡ chung vũ trụ đều không có tiến hóa vì đại hình vũ trụ. Nhưng là lại nhược bất hủ cũng là bất hủ, mà bất hủ tốc độ cơ bản sẽ không thấp hơn một giây 3.000 năm ánh sáng bất hủ thần tốc, một giây vận. Tốc ánh sáng cùng một giây 3.000 năm ánh sáng. Này trung gian chênh lệch là bán thần cùng bất hủ chênh lệch, vô dụng Nguyên Tiêu thanh âm phá vỡ. Sóng nước truyền âm nói. Ý chí bên trong lĩnh vực ta dung hợp thời không chi môn. Ngươi khả năng không biết đây là cái gì. Đây là chân chính bất hủ thần khí. Lúc này ý chí bên trong lĩnh vực không gian động lại thời gian đình trệ. Vận tốc ánh sáng đã là nơi này cực hạn tốc độ, không chỉ là ngươi. Vì theo đuổi hiệu quả liền ta chính mình đều không thể vượt qua vận tốc ánh sáng. Ngươi rốt cuộc là bất hủ. Dù cho mượn dùng thời không chi môn. ta cũng chỉ có thể như vậy hạn chế ngươi 37 tức. Điểm này thời gian ngươi không có khả năng phá vỡ ta ý chí lĩnh vực. Ta biết ngươi nắm giữ nhân quả pháp tắc có thể nhân quả thuấn di. Nhưng là này nhất dạng bị ta phong ấn ở, ngươi đã không có đường lui. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên ở ta trước mắt nuốt vào lục đạo luân hồi quả. Linh đã vô lực trả lời. Hắn hiện tại toàn bộ lực lượng đều dùng ở phá tan phong tỏa, mỗi một tức với hắn mà nói đều là sống. Một ngày bằng một năm, hắn thiết yếu dùng hết thảy ở bên ngoài thân luân hồi chi lực tiêu tán trước kia lao ra ý chí. Lĩnh vực tiếp xúc đến hoàng kim vũ trụ luân hồi pháp tác. Một giây lại một giây khoảng cách ý chí lĩnh vực bên cạnh càng ngày càng gần, mắt thấy muốn đi đến. Hai tay của hắn đã trước tiên ngưng tụ tử vong pháp tắc nhưng vào lúc này. Thời không trói buộc biến mất kết quả. Chính là hắn lấy bất hủ thần tốc đụng phải qua đi. Một cánh cửa mở ra, căn bản không kịp phản ứng đã đâm vào. Chờ đến xuyên qua môn đã một lần nữa trở lại nguyên tiêu đối diện. Mà lúc này làm hắn phẫn hận thời không trói buộc lại một lần triển khai, ngươi chơi ta. Linh tuyệt vọng giận dữ hết, ta chính là chơi ngươi, nguyên tiêu đạm nhiên nói. Thời không chi môn rốt cuộc là bất hủ thần khí, ta không công không đề phòng chỉ là giam cầm thời không. Chỉ cần có cũng đủ bất hủ thần lực ngươi cùng ta ai đều đừng nghĩ vượt qua vận tốc ánh sáng. Ngươi hiện tại có phải hay không thực tuyệt vọng rất thống khổ, a? Linh không cam lòng giống giận, trơ mắt nhìn quanh thân vảy bóc ra vảy. Vậy chỉ là bình thường luân hồi căn nguyên, trong đó lục đạo luân hồi quả phong ấn hết thảy nhân quả sống lại một đời luân hồi chi lực hoàn. Toàn tiêu tán, không thể phong ấn tự thân nhân quả có vận mệnh khế ước ở hắn thương tổn nguyên tiêu sẽ gấp 10. Lần phản thương chính mình tới, đánh ta a, nguyên tiêu giải trừ thời không trói buộc, thuấn di đến Linh trước mặt khiêu khích kích thích nói oanh. Linh một quyền tạp ra. Nắm tay ở nguyên tiêu trước mặt dừng lại nhấc lên một trận cơn lốc, ngươi không dám động thủ. Ta dám mơ siêu, nguyên tiêu cười lạnh nói, tay phải năm ngón tay. Ngạnh xinh xinh bắt lấy Linh đỉnh đầu, đi xuống áp một cái đầu gối đâm nện ở trên mặt toàn bộ đầu đều bị tạp bẹp. Tay phải tiếp tục đi xuống nhấn một cái nện ở mặt sông. Sóng xung kích làm chung quanh hoàng tuyền nước sông sinh sôi khô cạn. Cuối cùng Linh đầu toàn bộ bị nện ở hoàng tuyền đáy sông. Sau đó một chân dẫm đi lên đạp lên dưới chân, ngươi là ta chế tạo. Chỉ xứng nằm cọ ở ta dưới chân, nguyên tiêu lạnh nhạt nói, Linh hoàn toàn không có phản ứng. Giống như đã chết giống nhau vẫn không nhúc nhích, nguyên tiêu đang định rời đi chân phải. Một bàn tay bắt được hắn mắt cá chân, năm ngón tay dùng sức tử vong chi lực ngưng tụ ở trong tay. Hắn toàn bộ chân đều trong nháy mắt này bởi vì tử vong chi lực ăn mòn khô khốc phong hóa không còn nữa tồn tại, cùng lúc đó, Linh đùi phải cũng ở cùng thời gian hóa thành cho tàn, đơn đủ đặng mà. Linh ngẩng đầu trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng hận ý huy quyền tạp lại đây, hắn hiện tại đã không suy xét vận mệnh khế ước phản vệ, dù cho hắn thương tổn nguyên tiêu một phân sẽ trả về lại đây thập phần thương tổn. Hắn cũng muốn ở chỗ này cùng nguyên tiêu phân ra một cái sinh tử. Hắn là bất hủ mà nguyên tiêu chỉ là nửa bước bất hủ. Dù cho đã chịu gấp 10 lần thương thế sống sót cũng chỉ sẽ là hắn, 3000 đại vũ trụ luân hồi. Trừ bỏ dùng hết những cái đó hắn tích tụ không ít bất hủ thần lực, đơn thuần đua tiêu hao. Hắn đều có thể liều chết nguyên tiêu tuy rằng hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Rốt cuộc một khi nguyên tiêu sinh tồn năng lực đạt tới hắn 1/10 cuối cùng ngã xuống liền. Nhất định là hắn, nhưng là hắn hiện tại đã không có đường lui không thể không đánh cuộc một chút. Nếu không hắn biết rõ một khi nguyên tiêu lần thứ hai trưởng thành hắn căn bản không có cơ hội thoát khỏi vận mệnh khế ước quá ngây thơ rồi, nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý vị thâm. Trường tươi cười, đua tiêu hao. Hắn có đại trọng sinh thần thuật đủ để triệt tiêu bất hủ thần lực không đủ, nhân sinh như diễn. Thả xem bọn họ hai người ai có thể cười đến cuối cùng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.